tỏ tình đi nào chàng trai ngốc, nếu không anh sẽ mất em mãi mãi đó. Chương 3, họp tổ chức, gocchuyenaudio.com. Laina, chương này sẽ nói tiếp chương 2 nha. Đồ của các cô là màu đen, mô tô của Chianti màu đen và đỏ ghi chữ Yukiko Chianti và có hình con bướm đen. Mô tô của Aiko màu xanh dương và đen ghi chữ Kinomoto Aiko và có hình con thỏ đen. Mô tô của Yui màu vàng và đen có chữ Kaguri Yui và hình con gấu. Mô tô của Tsunami màu xám và đen ghi chữ Shikami Tsunami và hình con mèo. Xong chưa, đi thôi, Aiko gọi, xong rồi, Tsunami nói rồi gật đầu đồng ý, lúc cả bốn người họ bước vào, ai cũng phải quỳ xuống chào bốn vị thủ lĩnh tài giỏi và xinh đẹp của họ. Vào đến phòng họp, Chianti ngồi vào ghế có ghi thủ lĩnh thứ nhất và là ghế chủ trì cuộc họp. Aiko ngồi cái ghế bên phải cạnh ghế Chianti có ghi thủ lĩnh thứ hai. Yui ngồi cái ghế bên trái cạnh ghế Chianti có ghi chữ thủ lĩnh thứ ba. Tsunami ngồi cạnh Yui có ghi chữ thủ lĩnh thứ tư. Ngồi cạnh Tsunami là James, còn những cho còn lại là dành cho người quan trọng. Nào, bắt đầu cuộc họp. Chianti cất giọng lạnh lùng đến thấu xương người. Laina, Aya, trong phòng này có bật điều hòa đã lạnh rồi chị còn cho lạnh hơn sao? Chianti, thì sao? Laina, cô có gì chạy là thượng sách. Mời Aiko nói về bản thu hoạch của tháng trước và tháng này cùng những lô hàng chúng ta đã xuất khẩu. Chianti, được tháng trước chúng ta nhập về khoảng 1.500 khẩu súng và 2.000 ống giảm thanh. Còn tháng này đã nhập về 2.000 khẩu súng hạng nặng và 2.500 ống giảm thanh. Còn có tổng cộng tất cả 600 lô hàng, thu về khoảng 400 tỷ. Xin hết, Aiko, ok, Yui báo cáo về những loại rượu. Ly, gần đây không có một loại rượu nào mới nên tớ đã cho nhập về những loại rượu như gin, vodka, rum, vermut, whisky, pisco, bourbon, v.v. còn rất nhiều loại rượu khác. Yui, tốt, còn Tsunami thì báo cáo về những lô hàng rượu mà chúng ta đã xuất khẩu và thu về DC bao nhiêu tiền. Chianti, thưa, chúng ta đã xuất khẩu khoảng 300 lô hàng và thu về 200 tỷ. Hết, Tsunami, DC rồi, sau đây Mick sẽ nói về kế hoạch để tăng lô hàng súng và rượu, và cách nào để nhập về nhiều loại súng rượu tốt hơn. Chianti nói, đầu tiên, chúng ta phải làm thế này. Bla, bla, bla, đã lược bỏ hơn 1.000 từ. Và bây giờ James, báo cáo về tổ chức nào đang muốn cạnh tranh với ta để cướp ngôi vua của thế giới ngầm. Chianti nghiêm túc, thưa đại tỷ, tổ chức đó là tổ chức dứng thứ ba, tổ chức MHT James. Khoan đã, MHT là gì? Aiko hỏi, thưa là, mày hại tao James. Ôi trời Aiko, như thế nào, ai làm chủ? Chianti, khá đông, buôn ma túy. Còn chủ là Huy mặt sẹo Laina, cho Mick xin lỗi những bạn nào tên Huy nhé. Đờ si, giải tán. Chianti đăm chiêu một hồi rồi nói. Khi về đến nhà, bốn cô mỗi người về một phòng, họ chìm vào giấc ngủ sâu để bắt đầu một ngày mai mới. Cách chương.